Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 42, Hóa Long. Cậu, Vương Hùng lại là lộ ra một tia vui mừng, cười nói. Ngươi xưng hắn cái gì? Cậu, Vương Thiên Sách trước khi chết lộ ra một cỗ không thể tin. Cậu, một đám mệt mỏi chống đỡ tướng sĩ cũng hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào? Vương Hùng vừa rồi xưng hô Minh Vương vì cậu. Cậu, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có cậu? Hắn là Minh Vương, Minh Vương, xích luyện cờ đẹp trai. Vương Thiên Sách tuyệt vọng nói. Vương Hùng, ngươi lần này chơi có chút lớn. Nếu không phải ta tại những địa đạo kia trong phát hiện ngươi lưu lại ám ký, hôm nay ngươi sẽ chết tại Bạch Nhãn Lang này trong tay. Minh Vương thở sâu cau mày nói, này ám ký, là mẹ ta năm đó truyền cho cha ta. Cha truyền cho ta tin tưởng, chỉ cần là ta cậu, nhất định có thể nhận ra nương ám ký. Cậu, Vương Hùng cười nói, ám ký, ngươi không phải hôn mê sao? Vương Thiên Sách không cam lòng nói, lúc trước chế tạo đào tẩu đường hầm lúc, Vương đã lưu lại ám ký. Vương Hùng trầm giọng nói, Minh Vương dung mạo cực kỳ bảo thủ, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, giống như lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài băng hàn. Cậu ngươi có thể tới, là ta may mắn, ta là bởi vì cha coi trọng Vương Thiên Sách, mới cho hắn lần lượt thời cơ. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới, ta hội cuối cùng thương tổn tại Xích Vân Tử kiếm xuống. Bất quá, coi như cậu không đến, qua một thời gian ngắn, chờ ta thương thế khá hơn chút, ta cũng có thể thoát khốn. Vương Thiên Sách, nhãn quang bố cục quá nhỏ, chỉ cần ta không giao ra thiên nhãn, hắn nhiều nhất để cho ta thụ chút khổ, không có khả năng giết ta. Vương Hùng giải thích nói, đó là ngươi cha lòng dạ đàn bà. Hừ, Vương gia dòng chính. Hắn lấy là trở thành mới dòng chính. Thẹn với Vương Thiên Sách mạch này, thật tình không biết, có chút sói là nuôi không quen. Đáng đời, Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Xì, ngâm, trường kiếm chấn vỡ Vương Thiên Sách nội phủ. Rút ra, Vương Thiên Sách ngã nhào trên đất, một mặt không tin cùng không cam lòng. Sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, Vương Thiên Sách trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt hối hận. Có thể giờ phút này, lại nhiều hối hận cũng vô dụng. Minh Vương thủ hạ nhóm này tử thần thực lực mạnh mẽ. Chính mình đám kia thân tín tướng sĩ, người nào cũng không có chạy thoát. Toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Tử thần nhóm động tác cấp tốc, giết người xong, liền nhất thời ẩn vào chỗ tối. Xì. Minh Vương là vua Hùng chém ra trói buộc, đồng thời cẩn thận là vua Hùng rút ra tim kim châm. Lấy tay muốn vì Vương Hùng chuyển vận chân khí. Không cần, chờ ta một lát liền tốt. Vương Hùng lắc đầu, ngồi xếp bằng, thái cực âm dương vòng nhanh chóng xoay tròn. Thể nội hỏa khí, lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng bị phân giải hấp thu. Hóa làm chân khí. Tràn vào Vương Hùng đan điền, Vương Hùng bốn phía tựa như một cỗ gió xoáy đang nhanh chóng xoay tròn. Qua hai nén nhang thời gian, oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ cường đại khí lưu. Một thanh ứ máu bị Vương Hùng phun ra. Tốt, Minh Vương kinh ngạc nói, bởi vì Vương Hùng cảm nhận được Vương Hùng khí tức càng mạnh một điểm. Vương Hùng thở sâu, mở ra hai mắt. Võ tông cảnh đệ thất trọng, Vương Hùng thở dài một hơi, bên trong đan điền, chân nguyên đã đạt tới 64 giọt, cùng huyết long tương dung, huyết long tựa như đã có thực thể, nặng như vậy thương thế, cũng có thể đột phá, xem ra, người kỳ ngộ bất phàm a. Minh Vương ngạc nhiên nói, Vương Hùng nhìn xem Minh Vương gật gật đầu, thái cực âm dương đồ. Hạng gì công pháp, âm dương chuyển đổi, cực đoan phá hư cũng có thể chuyển đổi thành cực đoan chỗ tốt. Bất quá, Vương Hùng cũng không có nói với Minh Vương, tuy nhiên có thể xác định hắn là cậu. Nhưng, cậu tính cách còn không biết. Cậu, trước đó không lâu, Minh Điệp hành thích tại ta. Ngươi cũng đã biết. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương lắc đầu. Minh Điệp tự tiện nhận nhiệm vụ. Ta là về sau mới biết được. Đáng tiếc, Mã Trung Lương bị nàng hại chết. Ngươi cầm cái này, qua lễ tế Mã Trung Lương đi. Nói, Minh Vương đưa ra một cái dương. Cái dương, Vương Hùng nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Nhất thời nhìn thấy, trong dương bộ, giờ phút này chính Đoan Phương lấy một cái đầu người. Đầu người không phải người bên ngoài, chính là cái kia Minh Điệp. Nhìn lấy Minh Điệp đầu người, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Việc này nếu là Minh Vương biết được, Vương Hùng còn thật không biết như thế nào cùng cậu ở chung. Đây là bằng thái úy thủ hạ quan viên lưu lại giao dịch bằng chứng. Về phần lần này mua mạng ngươi mấy vạn linh thạch, tùy ý, ta sẽ phái người mang đến trấn Đông Thành. Minh Vương trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn lấy Minh Vương. Minh Vương cũng thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng khai khiếu. Cậu, ngươi tại ẩn núp xích luyện thánh địa. Cha ta biết không? Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương trầm mặc một chút. Hắn biết, lại không chuẩn ta tới. Thế nhưng là, ta như thế nào nghe hắn? Cậu, ngươi là vì mẹ ta năm đó cái chết. Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương nói. Không tệ, năm đó, chúng ta cửa nát nhà tan. Tỷ tỷ mang theo ta chạy nạn. Thậm chí luân lạc tới khất cái. Nếu không phải tỷ, ta sớm đã chết ở chạy nạn trên đường. Tỷ tỷ vì ta, không tiếc hết thảy. Tỷ tỷ chết, ta có thể làm cho nàng cứ như vậy không minh bạch chết. Ha ha, khó sinh chí tử. Lừa gạt ai đây, tỷ ta thể chất, làm sao lại khó sinh chí tử? Năm đó thể chất nàng tốt bao nhiêu? Năm đó nàng sinh ngươi không biết nhiều nghe theo sướng. Có thể, một lần kia, xích luyện thánh địa đến binh. Vương Hồng ra đi đánh trận, mẹ ngươi liền chết. Minh Sao âm trong lộ ra một tia băng hàn. Cậu, ngươi tra được cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tra được. A, cha ngươi kỳ thực đều biết, nhưng hắn cũng là không nói cho ta. Ta chỉ có thể chính mình cha. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là bị hại chết, xích luyện thánh địa có quan hệ, sinh đan thánh cũng có quan hệ. Minh Vương lạnh giọng nói, ngươi nói là cha ta những sư huynh đệ kia, bọn họ thừa dịp cha ta qua tới xích luyện thánh ra ngoài, trong phủ hại chết mẹ ta. Vì cái gì? Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Xích luyện thánh địa, hẳn là nhận sinh đan thánh địa nhân mặc lệnh, hợp mưu diễn một tuồng kịch. Vì, là đoạn cha ngươi ý nghĩ. Cha ngươi là sinh đan thánh địa một cái thí nghiệm phẩm. Đến hết thảy đều dựa theo sinh đan thánh địa an bài qua phát triển. Có thể chúng đồ thêm ra mẹ ngươi. Cha ngươi muốn vì ngươi nương phản kháng này vì hắn chuẩn bị kỹ càng vận mệnh. Cho nên, sinh đan thánh địa liền để mẹ ngươi đi chết. Ha ha, tốt một cái vận mệnh an bài. Minh Vương lạnh giọng nói. Cha ta biết, Vương Hùng kinh ngạc nói. Không tệ, cha ngươi hẳn là cố kỵ đến ngươi. Vì ngươi bình an, mới không có náo, có thể sau cùng đâu. Còn không phải chết tại sinh đan thánh địa trong tay. Minh Vương cười lạnh nói. Sinh đan thánh địa. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Hại chết mẹ ngươi, Xích Vân Tử cũng có phần. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Ta đã được đến ngươi tại Đại Tần một số tin tức. Làm không tệ. Hiện tại, ngươi như thương thế tốt đi một chút. Mau rời khỏi xích luyện thánh địa, nhanh chóng về Đông Phương Phong địa. Minh Vương trịnh trọng nói. Vương Hùng thở sâu, gật gật đầu. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Minh Vương trầm giọng nói. Không cần, ta sẽ đem cự khuyết tị tâm đánh thức. Nơi này giao cho ta. Vương Hùng lắc đầu. Tị tâm, Minh Vương khẽ giật mình. Giờ phút này, tị tâm phóng thích cương thi độc năng lượng. Cồng kềnh dáng người cũng khôi phục ngày xưa một tia dung mạo. Bộ dáng kia cũng bị Minh Vương nhận ra. Nhất thời nhượng Minh Vương ngạc nhiên không thôi. A, giống như xem nhẹ ngươi. Tốt, các ngươi trở về đi. Ta lại phái tử thần cùng ngươi liên hệ. Minh Vương cảm thán nói. Vương Hùng cũng gật gật đầu. Vương Thiên xách đầu người. Ta mang đi, nếu không, vô pháp tại tị vô cực bàn giao. Minh Vương trầm giọng nói. Những người này đâu, ngươi cũng có thể mang đi. Vương Hùng một chút cũng không có để ý. Minh Vương quay đầu, mắt nhìn cách đó không xa hôn mê Hỏa Kỳ Lân cùng Tả Bách Phong. Đối với hai cái này cờ đẹp trai, Minh Vương căn không có để ý, cũng không có ý định mang đi ý tứ. Bảo trọng, Minh Vương trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, tự có tử thần tiến lên, lấy tay cắt Vương Thiên xách đầu. Minh Vương mang theo một đám tử thần dậm chân biến mất trong bóng đêm. Nhìn lấy cậu rời đi, Vương Hùng trong lòng hiện lên một cỗ chờ mong. Chợt quay thân thể, Vương Hùng bò người lên, cẩn thận lại kiểm tra một phen Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Tô Thanh Hoàn thương thế so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có thể giờ phút này, chính mình không có đối ứng tiên đan trị liệu. Vương Hùng chỉ có thể một trận nôn nóng. Vương Hùng lấy tay đặt ở tị tâm, cự huyết trên thân, âm âm. Trong cơ thể hai người hỏa khí bị nhanh chóng hút vào Vương Hùng thể nội. Rất nhanh, hai người tại suy yếu trong chậm rãi tỉnh lại đứng lên. Vương Hùng lại đi đến Thái Vũ Vương hai cái hôn mê thân tín chi địa. Tay cầm mạch, đem trong cơ thể hai người độc tố rút ra. Bốn người chậm rãi tỉnh lại. Vương gia, đây là đâu? Chúng ta, tị tâm yếu ớt nói. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi. Vương Hùng phân phó nói. Thăng tiên cốc, trong lò đan, Tô Định Phương một cây thiết côn. Đấu chiến trăm tên trận thần cùng Xích Lan Tử, Xích Vân Tử hai người. Hung uy bắn ra bốn phía, mà giờ khắc này sơn cốc địa phương khác lại là im ắng một mảnh. Tam điều huyết xà đã toàn bộ tăng tới 25 trượng chi trường. Trong sơn cốc sở hữu ngoại lai vũ thánh đã toàn bộ thôn phệ không còn. Không chỉ có ngoại lai vũ thánh, liền liền một số xích luyện đệ tử cũng toàn ăn vũ thánh tinh huyết chân nguyên đầy đủ. Lữ tiên sinh đối trong huyết trì tị vô cực trịnh trọng nói. Giống. Tị vô cực giống to một tiếng, trong lúc đó hóa thành một đầu màu sắc sặc sỡ cự xà. Cự xà vừa ra, một cỗ rào rạt chi uy tản ra, đồng thời, huyết trì để đó hồng quang, đem tam thánh tử biến thành huyết xà lôi kéo mà quay về. Tam điều bạo lệ huyết xà, có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp, liều mạng chạy trốn ra ngoài, nhưng hồng quang uy lực quá lớn, lớn đến tam điều huyết xà căn trốn không thoát, một đầu bị kéo về huyết trì, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, ba người các ngươi thánh tử, hưởng thụ ta cho các ngươi riêng lớn quyền lợi, hiện tại là thời điểm phụng hiến, các ngươi thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết, chân nguyên, quá mức hỗn tạp, sẽ chỉ làm các ngươi choáng váng đầu óc, bất quá. Thông qua thân thể các ngươi, ta lại hấp thu, liền sẽ đi qua thân thể các ngươi loại bỏ thành ta cần tinh thuần nhất lực lượng. Ba người các ngươi huyết mạch cùng ta cũng như thế, ta có thể hoàn mỹ hấp thu. Hiện tại, đem bọn ngươi đạt được hết thảy cho ta. Màu sắc sặc sỡ cự xà quát lạnh một tiếng, giống màu sắc sặc sỡ cự xà. Cắn một cái tại một đầu huyết xà bảy tấc, này huyết xà liều mạng giãy giụa, nhưng căn giãy giụa không, đồng thời tựa như một cỗ hồng sắc huyết sắc gợn sóng, không ngừng bị năm màu cự xà rút ra, hút vào kỳ thể nội, giống, giống, giống, bị cắn trúng huyết xà thống khổ giãy giụa lấy, có thể Lữ tiên sinh thao túng huyết trì, tăng thêm 5 màu cự xà mạnh mẽ, căn đào thoát không xong, trong nháy mắt kéo vào huyết trì chỗ sâu, ầm ầm, máu trong ao, dòng máu bốc lên, giống như hai cái to lớn quái thú tại huyết trì dưới đáy tranh đấu. Sau một canh giờ, hai xà lại trồi lên, 5 màu cự xà đỉnh đầu, thế mà hơi hơi hở ra, mà này huyết xà đã làm xẹp, chậm rãi hóa thành tị thánh bộ dáng, suy yếu bồng bềnh tại phía trên ao máu. Ta tu vi, toàn bộ không, toàn không, tị thánh trừng mắt suy yếu cả kinh kêu lên, giống, 5 màu cự xà, cắn một cái tại đầu thứ hai huyết xà phần cổ, đem kéo vào huyết trì dưới đáy, rút ra kỳ thể nội hết thảy năng lượng, lại là một canh giờ, 5 màu cự xà lại lần nữa trồi lên, nhưng đầu hai cái hở ra, tựa như hai cái sừng nhỏ đồng dạng dựng thẳng lên. Đồng thời, xà lân du sáng, quỷ dị xuất hiện tứ chi. Ta động đậy không? Ta, cảm giác, ta phế. Đầu thứ hai huyết xà hóa thành doanh đông bộ dáng, nằm tại phía trên ao máu, lộ ra vẻ mờ mịt. Chính mình vũ thánh tu vi đâu? Không, thậm chí, linh hồn đều nhận tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Mà năm màu cự xà đem điều thứ ba huyết xà kéo vào huyết trì dưới đáy. Lại một canh giờ qua đi, năm màu cự xà lại lần nữa nổi lên. Tứ chi xuất hiện móng vuốt, trên đầu hở ra cũng hóa thành long giác bộ dáng. Hơi hơi dữ tợn, điều thứ ba huyết xà hóa thành tị thần bộ dáng. Tị thần cũng cảm nhận được một thân tu vi toàn phế. Bất quá, tị thần cũng không hoảng sợ, tựa như còn may mắn mình còn sống. Chúc mừng thánh chủ, hóa long thành công, tị thần lộ ra vẻ vui mừng nói. Hóa long, còn thiếu một chút, Lữ tiên sinh nói, hiện tại mới là long hình. Đợi chút nữa, tôn độ qua thiên kiếp, tài năng triệt để hóa long, hóa là chân long, ngang. Màu sắc sặc sỡ cự xà cười to nói, thánh chủ vì trì hoãn độ kiếp, kiềm chế năng lượng khổng lồ, độ kiếp khẳng định thuận lợi, tị thần đây, chúc mừng thánh chủ, nguyện ta đợi tam thánh tử phụng hiến, thành tựu thánh chủ chân long chi thân. Tị thần trong sự sợ hãi cười bồi nói, thánh chủ, có thể tùy thời độ kiếp. Lữ tiên sinh cũng mở miệng nói, độ kiếp, đừng nóng vội, Lữ tiên sinh, ngươi nói ba người bọn họ huyết mạch, thể chất cùng ta cũng như thế. Tỷ vô cực âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, bởi vì một dạng mới có thể có hôm nay giúp thánh chủ thu thập năng lượng như thế. Hình thành thuế biến, thuế xà hóa long, bọn họ năng lượng, tài năng bị ngươi tùy tiện hấp thu. Lữ Dương gật gật đầu, nói như vậy. Ta có thể hấp thu bọn họ năng lượng, đợi có một ngày, bọn họ cũng có thể rút về ta năng lượng. Tỷ vô cực híp mắt nói, ếch, thánh chủ, bọn họ đã phế, lúc trước to lớn huyết lực xông vào thân thể, bọn họ không chỉ có phế, về sau tu hành cũng không có khả năng, trừ phi ngươi độ điểm năng lượng cho bọn hắn, nếu không, lại không lâu nữa. Bọn họ cũng sẽ như phàm nhân đồng dạng chết già a. Thánh chủ làm gì để ý bọn họ? Lữ tiên sinh cau mày nói. Không được, tôn có thể không muốn lưu lại mảy may hậu hoạn. Thành toàn tôn, này liền thành toàn đến cùng đi. Nhượng tôn không có tránh lo âu về sau. Tỷ vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Lữ tiên sinh khẽ nhíu mày. Lữ tiên sinh. Ngươi không hội bởi vì bọn hắn cùng ngươi ở chung lâu. Hữu tình nghĩ a, hừ, bọn họ cắn nuốt hơn 2 vạn người, cũng coi như nghiệp chướng nặng nề. Ta ăn bọn họ, lại là cùng thiên địa có công đức, đến lúc đó thiên kiếp uy lực cũng tiểu ra một số. Độ kiếp phần thắng cũng lớn hơn một chút, khác ngăn cản ta, không ai có thể ngăn cản ta. Tỷ vô cực âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, Tị vô cực biến thành năm màu cự xà, một thanh đem tị thánh nuốt vào qua. Không, tị thánh sau cùng hoảng sợ chỉ kêu một tiếng. Doanh Đông lộ ra khủng hoảng chi sắc. Ngươi không thể ăn ta. Gia gia của ta là Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng. Doanh Đông cả kinh kêu lên. Yên tâm, sau đó không lâu, ta cũng sẽ nuốt Đại Tần Nhân Hoàng. Nhượng hắn đến bồi ngươi. Ha ha ha ha. Tị vô cực cười lớn một tiếng. Đem Doanh Đông cũng nuốt vào qua. Chỉ còn lại có tị thần một người. Không có kinh sợ. Tựa như đã sớm biết hôm nay. Tị thần, ngươi vì sao không sợ? Tị vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Ta sớm biết hôm nay. Nếu là lúc trước, ta còn không cam lòng. Hiện tại, ta sẽ không. Bởi vì, có người hội báo thù cho ta. Đệ đệ ta hội báo thù cho ta. Một ngày nào đó, tị tâm sẽ dùng ngươi đầu lâu. Lễ tế ta. Tị thần mặt lộ vẻ một tia hận sắc đạo. Đầu ngươi ngốc đi. Tị tâm đã sớm chết. Ngươi còn trông cậy vào hắn. Kiếp sau đi. Ha ha ha a ha ha. Tị vô cực cười to nói. Trong lúc cười to, một thanh đem tị thần nuốt vào. Một bên Lữ Tiên Sinh sắc mặt một trận khó coi. Trước mắt tị vô cực tuy nhiên thiên phú dị bẩm, là quá qua bá đạo. Căn nghe không vô người khác khuyên. Cắn nuốt tam đại thánh tử. Tị vô cực chậm rãi bước ra huyết trì. Ta to lớn trận, ngăn cản không thiên kiếp. Thánh chủ, người xuất trận độ kiếp đi. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói. Ngang. Tị vô cực bỗng nhiên vọt tới, xông lên trời, Lữ Tiên Sinh nhanh chóng mở ra đại trận, nhượng tị vô cực lao ra, ầm ầm, xích luyện sơn bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuồn cuộn lôi điện ép xuống, tựa như lúc trước Bách Thảo Sơn, Trương Thi Vương độ kiếp tràng cảnh, tị vô cực phóng thích khí tức, dẫn thiên lôi, bắt đầu độ kiếp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.